xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, Hà Gia Người. Diễn xuất trước, còn phải tiến hành diễn tập, Gia Ngư tuy rằng không dùng tới đài, nhưng là có thể ở hậu đài quan khán. Này vẫn là Gia Ngư lần đầu tiên đi vào loại này quốc gia diễn xuất thính, nơi này bầu không khí chính là cùng giống nhau, sân khấu không giống nhau, trang nghiêm đại khí, mỗi người thoạt nhìn đều hảo có khí chất bộ dáng. Gia Ngư nhìn đến sư tỷ sư ca nhóm vây quanh Tiết lão sư đảo quanh, giúp đỡ dọn đồ vật, bày biện thiết bị, so sánh với dưới, chính mình cái này học sinh đảo như là ăn mà không làm, thực mau. Tiết lão sư liền bắt đầu diễn tập. Gia Ngư không thiếu nghe Tiết lão sư đàn tấu khúc, nhưng là đều là ở đi học thời điểm, giống loại này diễn xuất cũng chỉ là ở trong tivi nhìn đến quá, cùng hiện trường cảm giác vẫn là không giống nhau. Tiết lão sư diễn tấu âm nhạc vang lên, theo khúc mục tiến vào cao trào, Gia Ngư cảm giác chính mình kích động đến nổi da gà đều đi lên. Này khúc đại khí hào hùng, muôn vàn khí tượng. Một đầu khúc kết thúc, mọi người vỗ tay, tiết mục người phụ trách đều lại đây cùng Tiết lão sư nói. Tiết lão sư vẫn là như vậy ổn, một lần đã vượt qua, Tiết lão sư cười nói. Thực vinh hạnh tham dự lần này diễn xuất, cho nên riêng chuẩn bị thật lâu, tiết mục người phụ trách nói. Lần này Tiết lão sư có thể tiếp thu mời, cũng là giúp chúng ta đại ân a. Ta phía trước thật là lo lắng mời không đến ngài, nghe nói ngài phía trước thân thể không khỏe, đẩy rớt hào chút diễn xuất, hiện tại thân thể thế nào? Nếu có không thoải mái, nhưng nhất định phải nói a. Tiết lão sư cười nói, ta đều điều trị hào, nếu không phải có thể gánh vác lần này diễn xuất, ta cũng sẽ không cậy mạnh, hành, kia mặt sau cũng liền làm ơn Tiết lão sư. Lần này chính là tới rất nhiều ngoại tân đều nhắc tới ngài diễn tấu a, bên cạnh bọn học sinh nghe có chung vinh dự, lão sư thanh danh đại, đương học sinh cũng rất có mặt mũi. Trở lại hậu trường, Tiết lão sư nhìn đến Gia Ngư ngoan ngoãn đứng ở mặt sau, cười nói, vừa mới nghe được sao? Nghe được, dễ nghe, cảm giác linh hồn đang run rẩy, tế bào ở khiêu vũ. Gia Ngư cảm thấy chính mình là không có khả năng đạt thành cái này thành tựu, nàng nỗ lực cũng chỉ là hỗn cái nghiệp dư diễn tấu giả trình độ, nàng có thể cảm giác được. Tiết lão sư là thật sự ái âm nhạc, nhiệt ái dương cầm diễn tấu, loại này nhiệt ái là nàng vô pháp đạt tới, nàng yêu nhất vẫn là tiền, muốn nhiều nghe, nhiều cảm thụ, bất quá ngươi còn nhỏ, về sau cơ hội nhiều đâu. Tiết lão sư cổ vũ nói, lại dặn dò Thẩm Giao Lan, về sau nhiều mang nàng. Thẩm Giao Lan cười gật đầu, ta sẽ, tập luyện kết thúc. Tiết lão sư cũng không có nhiều ít tư nhân thời gian, bởi vì rất nhiều trong nghề người quen đều chờ mời nàng ăn cơm, uống trà, lão sư cũng không mang như vậy nhiều người, liền mang theo Thẩm Giao Lan cùng Gia Ngư. Bà ngoại hiện tại cũng không lo lắng, cấp Gia Ngư trang điểm một phen, khiến cho Gia Ngư đi theo Tiết lão sư ra cửa. Cái này vòng bầu không khí làm bà ngoại thực yên tâm, nàng cũng không nghĩ bởi vì chính mình theo vào cùng ra, ảnh hưởng người khác đối Gia Ngư cái nhìn, sẽ cảm thấy Gia Ngư là cái không cai sữa hài tử. Có Gia Ngư cái này tiểu đồ đệ ở đây, không khí liền có vẻ nhẹ nhàng nhiều, ai cũng không nghĩ tới Tiết lão sư cái này muốn thoái ẩn trạng thái, còn sẽ thu một cái nhỏ như vậy học sinh, đến từ thủ đô Mộ âm nhạc học viện Ngô giáo thụ cười nói. Ngưng chi a, ta không nghĩ tới ngươi còn sẽ thu học sinh a, sớm biết rằng, ta lúc trước là phải cho ngươi giới thiệu mấy cái hạt giống tốt, Tiết lão sư nói. Cái này là ngoại lệ, nàng đủ nỗ lực, cũng có thiên phú, ta thực thích. Ngô giáo thụ nhìn xem Gia Ngư, nhìn xác thật có linh khí, cùng ngươi giống nhau, tính cách cũng thực trầm ổn bộ dáng a. Không tồi, về sau nếu là niệm đại học, liền tới chúng ta bên này niệm. Bất quá ta cũng không biết có hay không cơ hội mang a. Nàng niệm đại học, ta phòng chừng đều về hưu. Đến lúc đó làm đệ tử của ta mang, Tiết lão sư nói. Cái này tùy duyên, cũng không phải một hai phải đi chúng ta con đường này. Nàng văn hóa thành tích cũng là phi thường ưu tú. Chúng ta bên kia toàn thị đệ nhất, ai nha? Kia này về sau Thanh Bắc là không thành vấn đề. Ngô giáo thụ nhìn về phía Gia Ngư, trong lúc nhất thời, đảo như là hai cái trưởng bối liêu khởi nhà mình ưu tú tiểu bối giống nhau, Ngô giáo thụ cũng là thật sự thực thế Tiết lão sư cao hứng, bởi vì nàng cực nhỏ có như vậy vui vẻ thời điểm. Mỗi lần gặp mặt đều là liêu âm nhạc, người luôn là có điểm buồn bực cảm giác, hiện tại bên người mang cái tiểu bằng hữu. Quả nhiên liền không giống nhau, hai người lại liêu nổi lên lần này diễn xuất. Còn có trong nghề một ít tin tức, lại liêu khởi nước ngoài một ít bằng hữu phát triển trạng huống. Ngô giáo thụ hỏi Tiết lão sư khi nào đi một chuyến châu Âu, Tiết lão sư tỏ vẻ tuổi này không nghĩ lại xuất ngoại, liền ở Giang thị đợi liền hào, nàng là ở Giang thị lớn lên. Về sau cũng chuẩn bị ở Giang thị dưỡng lão. Ngô lão sư thở dài. Nàng biết Tiết lão sư trượng phu cũng là Giang thị người, liền chôn ở Giang thị liệt sĩ mộ viên. Gia Ngư từ đầu tới đuôi không sao nói chuyện, nhưng là nghe thấy hai người nói chuyện phiếm, liền cảm giác được lợi không ít, biết rất nhiều trong nghề tin tức. Bất quá này tin tức đối nàng tới nói cũng không gì dùng, bởi vì nàng còn nhỏ, ngược lại là nàng sư tỷ Thẩm Giao Lan nghe rất hữu dụng. Tỷ như nước ngoài nào đó ban nhạc có cái Dương cầm tay ghế, Ngô giáo thụ khiến cho Thẩm Giao Lan đi thử thử, bất quá Thẩm Giao Lan cự tuyệt. Nàng hy vọng muốn tiếp tục lưu tại lão sư bên người học tập, chờ việc học có thành tựu lại đi ra ngoài. Buổi chiều tụ hội kết thúc, buổi tối Tiết lão sư liền sớm hồi khách sạn bên trong nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, Gia Ngư Tác tiếp tục nằm bò làm bài tập. Thủ đô mỗ trong đại viện, Hà Nghị Hằng nhìn báo chí thượng tuyên truyền diễn tấu ra Tiết Ngưng Chi lão sư tham dự lần này ăn mừng Cảng Thành trở về tiệc tối tin tức, hắn nhìn vài lần, đem báo chí xoa xoa, ném hướng một bên. Thê tử Khương Thục Vân bưng trà lại đây, Hà Nghị Hằng nhìn về phía hài tử phòng. Hai đứa nhỏ gần nhất thế nào? Không có hướng bên kia viết thư đi, đã không có. Đều thực ngoan, lần này cuối kỳ khảo thí, Hà Ngữ cũng tiến bộ, Hà Ngôn cũng khảo toàn ban đệ nhất danh, Hà Ngữ thành tích vẫn là muốn nhiều quan tâm. Tìm lão sư học bù. Hà Nghị Hằng nhớ tới chính mình trước kia niệm thư liền rất hảo, chỉ là bởi vì hắn không nghĩ đi người kia cho hắn an bài lộ, liền không thi đại học, lựa chọn nhập ngũ, bất quá nhập ngũ sau đào tạo sâu, vẫn như cũ niệm trường quân đội. Thục Vân, ta ngày thường không ở nhà, ngươi liền nhiều cố hai đứa nhỏ, đừng làm bọn họ lại làm sự tình ra tới, không cần lại cùng bên kia liên hệ. Còn có, không cần cống ta trộm cấp làm cho bọn họ học khác thứ gì. Học giỏi văn hóa khóa, mặc kệ về sau khảo trường quân đội vẫn là lập học lý công mới có cơ hội. Học những cái đó nghệ thuật, chẳng lẽ là muốn đi đương nghệ thuật ra sao? Nhà của chúng ta không có cái này không khí. Khương Thục Vân chạy nhanh gật đầu, nàng đối đãi trượng phu là có chút sợ hãi, nàng thực ái người. Nam nhân này, lúc trước có thể cùng Hà Nghị Hằng kết hôn, là nàng không có nghĩ tới sự tình. Nàng biết, lúc trước rất nhiều người cấp Hà Nghị Hằng giới thiệu đối tượng, các loại có tài hoa người, nhưng là cuối cùng Hà Nghị Hằng lựa chọn cùng nàng kết hôn, Khương Thục Vân chính mình đều có chút nằm mơ cảm giác, nàng cảm giác chính mình cùng những cái đó nữ đồng chí so sánh với là không có ưu thế. Mãi cho đến hôn sau, nàng mới biết được vì cái gì Hà Nghị Hằng sẽ lựa chọn cùng nàng kết hôn. cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng trong lòng vẫn luôn không tự tin, chẳng sợ có hài tử. Nàng cũng là như thế, bởi vì nàng biết chính mình ái Hà Nghị Hằng, nhưng là Hà Nghị Hằng đối nàng là không tình yêu, có chỉ là đối gia đình trách nhiệm, cũng là vì như vậy. Nàng không dám làm Hà Nghị Hằng không cao hứng, nhưng là có đôi khi nhìn đến bọn nhỏ khổ sở ánh mắt, làm mẫu thân, nàng trong lòng cũng là rất khổ sở, cảm thấy chính mình không đủ dũng cảm. Hà Nghị Hằng nói xong những việc này, lại đi trong phòng xem hai đứa nhỏ nhìn đến hắn, liền cùng lão thử nhìn đến miêu giống nhau, bởi vì ba ba thật sự sẽ đánh người. Tuy rằng chỉ là đánh lòng bàn tay, nhưng là cũng rất đau. Hà Nghị Hằng nhìn đến hai đứa nhỏ thực nghiêm túc ở làm bài tập, lúc này mới yên tâm rời đi. Mấy ngày nay bởi vì có ngoại tân tới thủ đô, cho nên đơn vị cũng rất bận, hắn cũng là bớt thời giờ trở về nhìn xem, lập tức liền phải rời đi. Hà Nghị Hằng rời đi ra, ba người mới nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng trượng phu không ở nhà, Khương Thục Vân sẽ tưởng niệm, nhưng là thật sự đối mặt Hà Nghị Hằng thời điểm, nàng lại có chút áp lực, cho nên phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nàng kỳ thật cảm thấy cũng khá tốt, hai đứa nhỏ càng không cần phải nói. Hà Ngôn an an tĩnh tĩnh đi ra cửa phòng, Hà Ngữ ở trong nhà hưng phấn chạy một vòng, sau đó nhìn đến ba ba xoa nhẹ báo chí, người trong nhà quá quen thuộc ba ba tác phong, vừa thấy này báo chí bị xoa thành như vậy, khẳng định là nhìn đến gì làm ba ba không vui tin tức, nếu làm ba ba không vui, kia khẳng định có thể làm chính mình vui vẻ. Hà Ngữ hưng phấn đọc báo chí, đọc được Tiết Ngưng Chi lão sư thời điểm, nàng nói, ai, này không phải chúng ta nãi nãi tên sao? Nãi nãi lại tới thủ đô diễn xuất lạp, nãi nãi thật đúng là lợi hại a. Mỗi lần lại đây đều lên báo. Khương Thục Vân chạy nhanh nhìn về phía đại môn, sau đó đem báo chí bắt lấy tới. Không cần đề tên này, ngươi ba ba nghe được, lại muốn đánh ngươi lòng bàn tay, ta nhưng ngăn không được hắn, hừ, ta mới không sợ hắn đâu, đều nói ta giống Gia Gia, nếu Gia Gia còn ở, ta nhất định làm Gia Gia mỗi ngày trừ hắn, đem hắn tay trừ sưng, làm hắn nếm thử bị đánh lòng bàn tay lợi hại. Hà Ngữ tiểu bá vương giống nhau chạm ở trên sofa, chống nạnh, mụ mụ, ngươi chính là tính tình thật tốt quá, ngươi hẳn là cùng hắn đánh nhau, hắn không dám đánh trả, hắn đánh trả, ta liền đi kêu chính ủy bá bá giáo dục hắn, hắn nếu không nghe lời, chính ủy bá bá sẽ đem hắn nhốt lại. Khương Thục Vân ngoặc kép, Hà Ngôn nói, vậy ngươi như thế nào không đi nói cho chính ủy, nói ngươi bị hắn tấu. Hà Ngữ phẫn nộ nói, chính ủy bá bá nói ta hẳn là bị giáo dục, bởi vì ta quá nghịch ngợm. Hừ, Hà Ngôn không để ý tới nàng, từ mụ mụ trong tay lấy qua báo chí, nhìn nhìn, có chút hướng tới, không chỉ là bởi vì nãi nãi, cũng bởi vì hắn xác thật thực thích nghe này đó diễn tấu. Mụ mụ, ta có thể đi nhìn xem sao? Loại này tiết mục, trong đại viện đều sẽ có phiếu, vị trí tuy rằng dựa sau, nhưng là có thể tiến tràng liền hảo. Khương Thục Vân nói, không được, người ba ba vừa mới còn dặn dò qua, làm ta nhìn các ngươi, ba ba gần nhất rất bận, không cần chọc hắn sinh khí. Hà Ngôn cúi đầu, trong lòng có chút buồn bực, so với hài tử khác, hắn đã thực ngoan thực hiểu chuyện, chính là luôn là không phù hợp ba ba yêu cầu, hắn cũng có chính mình yêu thích. Chính là ba ba thực xem thường hắn yêu thích, hơn nữa cực lực phản đối, này đối với một cái hài tử tới nói, có đôi khi là thập phần thống khổ sự tình. Phía trước còn có thể cùng Gia Ngư viết thư, bị Gia Ngư âu ủi, hiện tại cái này bạn qua thư từ cũng đã không có, nói lên, hắn cũng có chút tưởng niệm Gia Ngư cái này bạn qua thư từ, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.